Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1721, Tiểu Ba Nguyên. Sư phó, làm sao bây giờ? Vẫn không thể thành công. Chỗ này của ta còn có cuối cùng một tổ dược liệu, xem như bản thân ta tư nhân đồ vật đi. Đan Hà Phi thường tôn trọng Nghiêm sư, đem chính mình luyện đan dược tài toàn bộ đều lấy ra. Rất tốt, đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia Lâm Tiêu là làm sao luyện chế. Nghiêm sư phi thường tức giận, liên tiếp thất bại 3 lần. Hắn một cái thiên giai đại sư, thất bại 3 lần, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Ngay cả đứng ở một bên Đan Hà cũng là trợn to hai mắt. Nhưng mà hắn vẫn là phi thường tín nhiệm sư phụ mình năng lực. Chỉ là cái này Lâm Tiêu sau khi đi tới nơi này, sư phó của hắn liền có cái gì không đúng. Không biết tên tặc này người cho sư phó hạ cái gì bổ, vậy mà để cho sư phó đi luyện chế không thể nào hoàn thành đan dược. Còn cần gì thuốc dẫn lôi kiếp chi lực, đây đều là thứ đồ gì? Cũng chỉ sư phó tin, nếu như ta trực tiếp tự đương trường xử tử. Đan Hà thầm nghĩ đến, đi theo Nghiêm sư trở lại căn phòng, đã sớm chờ đến không nhịn được Lâm Tiêu, lúc này đang mỉm cười nhìn giận đùng đùng đẩy cửa đi tới Nghiêm sư. Làm sao, lão đầu, thất bại, sợ rằng còn không ngừng thất bại một lần đi, nhận định rất nhiều lần. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, gác chéo chân, ngồi trên ghế, làm sao lần này là đến cầu ta luyện chế? Bát, Lâm Tiêu một cước rơi xuống đất, đứng lên, cũng tốt, ta liền bộc lộ tài năng, để cho ngươi nhìn ta luyện chế tiểu tam nguyên đan. Đến mức cái này tiểu tam nguyên đan ta tự nhiên sẽ mang về, giúp đồ đệ của ta toái đan thành công. Lâm Tiêu dương dương trong tay lôi điện cầu, khẽ mỉm cười, liền ở ngay đây, tại đây không có lò luyện đan a. Đan Hà hú lên quái dị, đặng đặng đặng lùi về phía sau mấy bước, bởi vì tại Lâm Tiêu trong tay xuất hiện một đoàn hắc hỏa. Đây cổ hắc hỏa phi thường yêu tà, trong ngọn lửa lực lượng có năng lực hủy thiên diệt địa. Nếu như đây một đoàn tiểu hỏa diễm rơi trên mặt đất, trong nháy mắt là có thể đem mặt đất hòa tan. Ai cùng ngươi nói luyện đan liền không cần thiết lò luyện đan? Lâm Tiêu chân mày vừa nhấc, nhìn về phía Đan Hà, ánh mắt liền như cùng ở tại nhìn thằng nhà quê một dạng. Trong miệng còn lẩm bẩm nói ra, thật là ếch ngồi đáy giếng. Ánh mắt thiển cận, Đan Hà bị Lâm Tiêu nói chọc giận, nói thế nào hắn đều là tam lão một trong Nghiêm sư đồ đệ. Chính là người trên người, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người muốn gọi hắn là Đan Đại Sư. Hơn nữa còn được nhường nhau 3 phần, lấy khách quý chào đón. Làm sao đến Lâm Tiêu tại đây liền trở thành ánh mắt thiển cận người? Ha ha, còn không biết tự mình ánh mắt thiển cận. Ta lấy thiên địa làm lò nung, luyện một lò nghịch thiên đan dược, ngươi cho rằng ta là nói đùa sao? Lâm Tiêu miệng mồm lanh lợi, nhìn về phía Đan Hà ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngu một dạng. Thiên địa vì lò nung, khẩu khí thật là lớn. Nghiêm sư cũng là kinh ngạc nói ra, Đan Hà là của hắn đại đệ tử, nói như vậy đại đệ tử của mình, không phải là đang nói mình người sư phó này sao? Cha không dạy con chi tội, đồ đệ này không biết lễ phép, nói cách khác hắn người sư phó này dạy dỗ không nghiêm. Rào, Lâm Tiêu cũng lười để ý tới, lật bàn tay một cái, trường lửa giận trong lòng, nhất thời phóng đại vô số lần, trên mặt đất dược liệu từng cái bay lên trời. Tại Lâm Tiêu sau lưng lắc lư xoay tròn, một vị vị thuốc, lần lượt đứng xếp hàng, hướng về trong không khí hỏa diễm màu đen bên trong nhảy đi. Vô sắc vô vị, cũng không có màu trắng khói mù, càng thêm không có cảm giác được nhiệt độ của ngọn lửa. Phảng phất hết thảy trước mắt đều là giả tượng. Kỳ quái, làm sao không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, còn có thanh âm, ngay cả thuốc tạp vị đều không ngửi thấy. Đan Hà lẩm bẩm nói ra, nhìn là được rồi, nếu mà hắn có thể luyện chế thành công, chính là ta luyện khí tháp thượng khách, nếu mà luyện chế không thành công, chính là hắn đang nổ, chúng ta cũng sẽ đem nó lấy trộm cắp tòa thuốc danh nghĩa, đưa đến trưởng hình điện chịu phạt. Nghiêm sư ánh mắt ngưng tụ, thân thể thẳng tắp về phía sau rút lui mà đi. Xì xì xì xì, một cổ lôi điện chi lực vậy mà trực tiếp liền bọc lại ngọn lửa. Có phải hay không còn có màu đen lôi đình toát ra? Hỏa diễm màu đen, lôi điện màu đen, phía trên đều mang năng lực hủy thiên diệt địa. Như vậy lượng bên trong lực lượng ở chung với nhau hẳn là phi thường để cho người kiêng kỵ. Ngược lại, hai loại lực lượng hủy thiên diệt địa là một cái vô cùng trẻ tuổi thiếu niên sử dụng được. Đó chính là chớ bàn những thứ khác. Cái này đã vượt quá bọn họ suy nghĩ phạm vi. Nhịp điệu, không lâu lắm, liên tiếp đan dược vào bình thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hỏa diễm màu đen đang từ từ dập tắt. Màu đen lôi đình cũng đã biến mất. Không trung lơ lửng đầy vô số đan dược. Hút, Đan Hà hít vào một hơi. Đây vậy mà thật luyện chế thành công. 1, 2, 3, 4, 5, đếm kỹ phía dưới, lại có mười mấy cái hơn. Lúc này không chỉ là Đan Hà sợ ngây người, ngay cả đứng ở đằng xa Nghiêm sư cũng là ngơ ngác ngốc tại chỗ. Đậy kín nắp bình, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi hai người. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Làm sao, ta có phải là tên lường gạt hay không? Ta có phải hay không rất lợi hại? Ta phải hay không phải trộm cắp toa thuốc tiểu tử? Lâm Tiêu liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Có vẫn là hai người ngẩn người biểu tình. Keng keng keng. Lâm Tiêu lắc lắc trong chai đan dược. Mở nắp bình ra. Ngã một viên tiểu tam nguyên đan đi ra. Những đan dược này cũng đều là địa cấp phẩm chất cao đan dược. Mỗi một viên đều màu sắc sung mãn. Bọn chúng đều là giống nhau kích thước. Liền ngay cả phía trên dược lực cũng là cực kỳ kinh người. Nếu là ngươi không thả ở trước mũi mặt, cơ hồ không ngửi thấy bất kỳ dược lực. Nếu như ngươi thả ở trước mũi mặt, là có thể cảm nhận được một cổ xông vào mũi thơm mát. Tại thơm mát bên trong lại khiến người ta thần thanh khí sảng. Tinh lực dồi dào, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận từ trong thân thể tuôn trào. Đây chẳng lẽ chính là tiềm lực của thân thể? Đan Hà hít mũi một cái, cảm nhận được đan dược bị lấy ra, nhất thời mà bắt đầu lo lắng, muốn đưa tay đi cản, có thể tay vừa lên tới một nửa, liền ngừng ở giữa không trung, bởi vì hắn thấy được Lâm Tiêu tấm kia cười híp mắt mặt. Muốn ăn, ngươi cầu ta, ngươi xem ta có thể hay không cho ngươi. Đại gia ta nếu như cao hứng, có lẽ liền thưởng ngươi một khỏa. Lâm Tiêu tự tiếu phi tiếu nói ra, giơ lên giữa không trung tay, cũng để xuống. Đan Hà cảm giác mình muốn độn thổ cho xong, mới đầu còn hoài nghi đối phương, hiện tại liền bắt đầu hướng tới đây trong tay người khác tiểu tam nguyên đan rồi. Hắn nhìn một chút Lâm Tiêu kia vẻ mặt đắc ý sắc mặt, tiếp tục có nhìn về phía sư phụ của mình Nghiêm sư. Vẫn là sư phó lợi hại, vậy mà không nhúc nhích, định lực kinh người, ngày thường nhìn thấy hắn luyện chế một viên đan dược đi ra đều cao hứng phải. Chết, làm sao lần này đã vậy còn quá bình tĩnh. Lâm Tiêu nhìn thấy trong tâm triều dâng sóng dậy Nghiêm sư, giương tay liền ném ra một khỏa tiểu tam nguyên, nhưng Lâm Tiêu cố ý không dùng lực, đan dược vừa tới rồi giữa không trung. Liền muốn hướng trên mặt đất rơi đi. Trong lúc bất chợt, một trận gió thổi tới. Chỉ thấy Nghiêm sư như kiểu quỷ mị hư vô tiếp nhận sắp rơi xuống đan dược. Đồ tốt như vậy, người vậy mà ném loạn. Đáng tiếc a. Nghiêm sư gương mặt kích động cầm lên tiểu tam nguyên. Đặt ở mũi liền ngửi một cái. Sau đó nhìn một chút Lâm Tiêu. Trực tiếp liền đặt tại rồi trong miệng. Cửa vào không thay đổi,